Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thật giống như có cái gì ngọ nguậy, không biết bên trong là có cái gì. Tôi rất muốn mở ra xem thử, nhưng bây giờ vẫn cứ không dám mở nó ra. Có thời gian tôi phải hỏi đại thúc Âu Phục một chút, nhìn xem chỗ ghế tựa này đến tột cùng cất giấu cái gì. Bây giờ tôi nắm giữ mắt quỷ, còn ăn cả thái túy sống. Nếu thật sự không được, tôi sẽ mặc thêm áo mãng bào vào. Tôi cũng không tin xốc ghế dựa lên còn có thể chết. Nhưng tôi là một người cầu toàn, tôi cảm thấy trường hợp không thể dự đoán chính xác tình huống như lúc này thì tạm thời trước tiên không nên cử động. Dù sao kích động là ác mà. Trong đầu đang suy nghĩ chuyện này, bất chi bất giác xe đã đi đến điểm dừng thứ 4, thứ 5. Vào đúng lúc này tôi mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng. Đêm nay trạm xe buýt không có bất kỳ ai. Nếu như nói không có bất kỳ ai ngược lại còn tốt. Vấn đề chính là ở chỗ này. Lúc tôi lái xe nhìn qua những trạm xe buýt gần đó, đều thấy người đứng nhộn nhịp. Mọi người đều đang ngẩng đầu đợi xe. Nhưng tới lúc tôi lái xe tới, mở cửa xe lại không có người đi lên. Một người cũng không lên. Cái này là sao? Thời điểm tôi mở cửa xe đều cố ý chờ thêm mấy giây, gần trạm dừng không một ai dám bước lên. Tôi từ kính chiếu hậu liếc mắt nhìn ra phía sau, cũng không thấy có một hành khách nào bước lên xe. Vậy thì không bình thường đúng không? Tôi bắt đầu suy nghĩ. Những người này không phải đang đợi những xe buýt khác chứ? Hay đây là một công ty nào khác? Hoặc là bọn họ đang đi du lịch tập thể? Nhưng ngay khi tôi một lần nữa xuất phát, liền cả kinh tóc gáy dựng lên. Không đúng, tôi lái xe nửa năm rồi, đây là nhà ga vùng ngoại thành. Ở đây chỉ có tôi lái chiếc xe buýt số 14 này. Muốn đi nội thành nhất định phải đi chuyến xe số 14, ngoài ra không có xe nào khác. Tôi quay đầu lại liếc mắt nhìn, phát hiện đám người kia vẫn đứng ở trạm dừng, trông ngóng chờ đợi một tốp xe. Trong lòng tôi cả kinh tự nhủ, sẽ không xuất hiện chiếc xe số 14 thứ hai chứ. Trần Vĩ đã nói, không tới trạm nghỉ không thể ngừng. Tôi lại không có cách nào dò xét xem đến tột cùng có phải hay không phải xuất hiện thêm một chiếc xe số 14 nữa. Nhưng tôi mơ hồ cảm thấy đây nhất định không phải là điều bình thường. Mặc kệ những hành khách ở trạm dừng kia đến tột cùng là người hay quỷ, trước đây bọn họ đều là mặt không thay đổi khi lên xe, mặt không thay đổi ngồi xe, cuối cùng lại mặt không thay đổi đổi xe. Toàn bộ quá trình ngược lại theo tôi là không quan hệ nhiều lắm. Bây giờ hành khách này căn bản cũng không lên xe của tôi. Chẳng lẽ điều này biểu thị tôi sẽ phải chết sao? Cậu lớn sụp xuống đè xuống người tôi. Mắt quỷ lại xoay chuyển thời không để cho tôi tránh được cái chết. Chẳng lẽ còn có người nhìn tôi chằm chằm chuẩn bị giết chết tôi? Chính là đang suy tư về vấn đề này, bỗng nhiên con đường phía trước đen kịt. Một đạo ánh đèn sáng ngời chiếu tới có chút chói mắt. Tôi liền đưa tay che lại, híp mắt từ khe hở bên trong nhìn sang. Chiếc xe này đèn lớn, tạo hình của đầu xe chắc chắn là một chiếc xe công cộng. Vừa nhìn lên bên trên, hai con số màu đỏ tươi trên xe đã triệt để chấn động đến tôi. Trạm cuối bên kia là xưởng đốt, hiển nhiên cũng phái tới một chiếc xe nữa. Chẳng lẽ chuyến xe buýt số 14, một ngày xuất phát, một tuyến ngày trước nay đã biến thành hai tuyến song song xuất phát. Tôi lập tức đề cao tinh thần, vẫn híp mắt nhìn chằm chằm chiếc xe này. Nhưng thời điểm chiếc xe ấy lái đến bên cạnh tôi từ trên chiếc ghế lái xe liếc mắt sang nhìn. Chỗ tài xế ngồi, có một người đeo chiếc mặt nạ mà tôi chưa gặp bao giờ. Không phải là một trong tứ đại con rối hình người, nhưng kiểu tóc của hắn làm tôi mơ hồ thấy có chút quen thuộc. Người kia trước mặt mang một chiếc mặt nạ, nhìn tôi một cách quỷ dị. Từ trong mắt của hắn, tôi tựa hồ thấy có ý cười. Cho đến khi hai chúng tôi gặp đi qua nhau một hồi lâu, trong lòng tôi mới cả kinh, lập tức dừng ở điểm đỗ xe, lấy điện thoại di động ra gọi cho Trần Vĩ. Trần ca, anh đang ở đâu? Tôi tận lực đè thấp ngữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.